Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tin tức, yêu nhà ai u, bất quá Federer đồng hồ thuộc về trong xa xỉ phẩm siêu cấp quý tộc. Từ trước đến nay yêu quý cũng không phải là Á Châu gương mặt. Trước đó, nhà bọn hắn đừng bảo là người phát ngôn, liền ngay cả người hợp tác bên trong đều căn bản không có hoa hạ minh tinh. Thậm chí rất nhiều minh tinh muốn mượn đến nhà bọn hắn đồng hồ cũng không dễ dàng. Lúc trước suy đoán của ta hẳn không phải là thật sự. Vị này ai đi tên là yêu nhà ai u, bạn trên mạng lời nói làm không ít nguyên bản chú ý răng sắt phát. Động thái người, đem tâm tư bỏ vào Federer đồng hồ cái này nhãn hiệu phía trên. Federer cái này đồng hồ nhãn hiệu bị càng nhiều người chú ý tới. Có người cũng chất vấn răng sắt, đã như trước đó vị kia tên là yêu nhà ai u, bạn trên mạng nói. Federer đồng hồ từ trước đến nay không cùng hoa hạ minh tinh hợp tác. Răng sắt phát tấm hình này không phải liền là cố ý cọ Federer hết. Vòng tuổi phía trên, răng sắt cần phải cọ ai ánh sáng. Nàng cùng Lưu Nghiệp vai diễn ác ma, lúc này đã tiến về nước Pháp tham gia liên hoan phim bình. Thường, xuất đạo mấy năm qua, dùng chính là tác phẩm nói chuyện, có rất ít dạng này lẫn lộn thời điểm Money an tĩnh 2 năm. Federer đồng hồ xác thực nhiều năm trước tới nay, đại ngôn minh tinh không nhiều, càng không có cùng hoa hạ minh tinh hợp tác, nhưng mọi thứ đều có tiền lệ. Trước kia không cùng hoa hạ minh tinh hợp tác, không có nghĩa là về sau không có. Sắt sắt hình tượng, khí chất đều tốt, chưa hẳn liền không xứng với Federer đồng hồ, yêu quý Federer nhà biểu. Muốn nói nữ tinh hình tượng khí chất, răng sắt xác thực không kém, nhưng nàng tuổi còn rất trẻ. Rõ ràng cùng Federer nhất quán đến nay định vị có chút không phù hợp. Luận danh khí, địa vị, hoa hạ bên trong so răng sắt tốt không phải là không có. Có chút chất vấn trên lầu dạng này không chịu trách nhiệm thuyết pháp. Nam tài tử bên trong, Lưu Nghiệp niên kỷ, địa vị cùng khí chất, lịch duyệt đều vừa vặn, nữ tinh bên trong Đào Sầm cũng so răng sắt thích hợp nhiều. Chờ mong đến tiếp sau Federer thuyết pháp, răng sắt fan hâm mộ không muốn đem lời nói được quá sớm Money. Ở xa Paris hạ siêu quần nhận được trong nước hoa hạ thông tin người phát tới tin tức. Hỏi răng sắt có phải là muốn cùng Federer đồng hồ hợp tác rồi? Những này ký giả truyền thông 10 phần nhạy cảm, từ trên mạng răng sắt phát ra tới chút động tĩnh, cũng đã bắt được một chút tin tức, hạ siêu quần luôn luôn không yêu ra hiện tại ống kính trước. Lúc này lại phá lệ cùng răng sắt hợp tác, dù là nàng đối với răng sắt phá lệ thiên vị, nhưng tình huống cũng thực sự quá mức đặc thù, trừ phi là như bạn trên mạng nói. Răng sắt sắp cùng Federer ở giữa có hợp tác, mới có thể khiến nàng phối hợp làm răng sắt nhập kính. Đem sự tình cố ý làm lớn chuyện, nếu là hoa hạ thông tin suy đoán là thật, Federer dạng này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài cùng răng sắt sắp hợp tác. Có thể nghĩ răng sắt tại trong chuyện này đạt được chỗ tốt sẽ có bao nhiêu lớn. Đối với hoa hạ nữ tinh tới nói, là cái nhiều không thể tưởng tượng nổi vinh quang. Hoa hạ thông tin phóng viên hy vọng hạ siêu quần có thể lộ ra một chút mà tin tức. Cho bọn họ một cái độc nhất vô nhị. Cho tới nay, hạ siêu quần cùng phóng viên ở giữa quan hệ vãng lai đều rất hữu hảo. Nàng tại Thế Kỷ Ngân Hà kinh doanh nhiều năm, năm đó mang theo Đào Sầm thời điểm, ngay tại truyền thông trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Phóng viên không có giải trí tin tức có thể viết thời điểm. Nàng thỉnh thoảng sẽ thả một chút liệu ra để phóng viên lộ ra ánh sáng. Đồng thời nàng cần phóng viên hỗ trợ lúc, phần lớn phóng viên đều sẽ vui lòng giúp nàng. Răng sắt cùng Federer ở giữa hợp tác một khi chứng thực. Thực sự có thể tính là gần 2 năm qua giới thời trang nhất đại sự kiện đầu đề. Lúc này hoa hạ thông tin một cầu đến hạ siêu quần nơi này. Hạ siêu quần cùng trợ thủ Trương Trì giao phó nói. Sắt sắt cùng Federer hợp tác sự tình tạm thời không cần trực tiếp thừa nhận. Nhưng cũng không cần phủ nhận. Tốt nhất trước đem sự tình làm lớn chuyện. Đem thế tạo đủ, Federer sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang lúc, sắt xuất hiện thời điểm tạo thành dung chuyển mới lớn hơn, Trương Trì nhẹ gật đầu. Đem sự tình ghi lại, trong nước Hoa Hạ thông tin buổi chiều trong tin tức, trang đầu đề phía trên, tin tức tiêu đề là, Giang Sắt Nghi cùng Federer nhà biểu ước hẹn, phía dưới phối thêm đồ, vừa lúc là Giang Sắt xã giao tài khoản bên trên phát cái kia một chương. Chỉ là rõ ràng hơn mấy lần thôi, bản này đưa tin suy đoán Giang Sắt rất có thể sẽ trở thành Federer nhà cái thứ nhất hợp tác Hoa Hạ. Nữ tinh, cực điểm tán dương sở trường, gây nên một bộ phận người tán dương cùng một bộ phận người nghi vấn tiếng Germany nước Pháp. Trong Paris, đào sầm người đại diện Trần Kiều sắc mặt có chút khó coi. Đem bản này báo đạo đưa cho đào sầm nhìn, đào tỷ, Federer hợp tác, chỉ sợ không được Giang Sắt trên tay mang đúng là Federer nhà biểu. Chuyến này đào sầm cũng biết Federer cùng Steinway hợp tác sẽ phải đẩy ra hoàn toàn mới hạn lượng. Thân vương hệ liệt tin tức, nàng cũng sớm chạy tới nước Pháp, chỉ là nàng không bằng Giang Sắt vận khí tốt, sớm lúc ở trong nước, liền từ Hoa Hạ địa khu người phụ trách Federer nữ sĩ chỗ ra tay. Đạt được nàng hảo cảm cùng thư đề cử, thẳng đến Paris. Cũng sớm hơn đào sầm trước đó thông qua Federer cao tầng tiếp kiến. Chỉ là gặp qua không có nghĩa là liền đã định ra rồi. Đào sầm cũng không có dễ dàng buông tha dạng này một cái cơ hội tốt. Nàng đã từng thông qua đủ loại phương pháp, nghĩ đạt tới cùng Federer cao tầng mục đích gặp mặt. Trước đó rõ ràng hết thảy tiến triển tốt đẹp, nhưng mấy ngày trước đó, Federer người của công ty thật đáng tiếc thông báo đào sầm. Công ty thương nghị qua đi, nhận vì tương lai có thể cùng đào sầm sẽ có cơ hội hợp tác. Nhưng cơ hội như vậy hiển nhiên không nên vào lúc này. Dạng này một cái uyển chuyển hàm xúc cự tuyệt, đào sầm trong lòng cũng là rõ ràng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Federer công ty cự tuyệt nàng. Là bởi vì thiên vị Âu Mỹ người làm đại biểu, dù sao tại nàng nhìn thấy Federer cao tầng trước đó. Federer người của công ty từng gặp qua được xưng là bông hồng nước Anh Catherine. Nàng vẫn cho là Federer người của công ty sẽ khâm điểm Catherine làm toàn cầu hình tượng người phát. Ngôn, nào biết cuối cùng chọn Giang Sắt tại Paris dừng lại thời gian rất lâu. Hai người cùng thuộc một gian đại diện công ty, nàng động tĩnh đào sầm nếu có tâm lưu ý, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Có thể nàng trước đó có thể quá mức tự tin, cho rằng Federer công ty chướng mắt mình, hẳn là càng không khả năng coi trọng Giang Sắt mới đúng. Cho nên lúc này Trần Kiều lấy tới máy tính bảng bên trên. Nàng nhìn thấy Hoa Hạ thông tin bản này báo đạo bên trong. Giang Sắt đáp hạ siêu quần bả vai, cùng hạ siêu quần cùng chiếu kia trương tướng lúc, mới có thể một hơi nghẹn trong tim, cảm thấy nuối không trôi lại không phun ra được. Trong tấm ảnh Giang Sắt mang theo Federer nhà đồng hồ kim cương. Dạng này đồng hồ nàng hẳn là không thể lại là mình mua. Không phải nói nàng mua không nổi dạng này một khối biểu. Mà là theo hạ siêu quần tính cách, chính là nàng mua được. Hạ siêu quần cũng không thể lại làm cho nàng lớn như vậy đâm đánh ra đến đặt ở xã giao trang. Web bên trên, chớ nói chi là phối hợp với nàng cùng một chỗ vỗ. Khả năng duy nhất chính là, nàng đã cùng Federer công ty ký tên hiệp ước, cái này đồng hồ, là Federer công ty làm ký kết lễ vật đưa tặng cho nàng. Đương đầu mùa hè siêu quần mang mình thời điểm, dù nói hợp tác vui vẻ, có thể hai bên từ trước đến nay tín nhiệm lẫn nhau lại không thân cận. Hạ siêu quần chưa bao giờ cùng mình cùng một chỗ nhập kính thời điểm, càng không có cùng mình dạng này thân cận qua. Trong tấm ảnh nàng lôi kéo Giang Sắt tay, thần sắc tự nhiên, đào sầm lại nghĩ tới mình cùng nàng hợp tác nhiều năm. Nàng lại bởi vì Giang Sắt đem chính mình nói từ bỏ liền từ bỏ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.